Hanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Phong Trường lão lạnh lùng nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao, Thanh Sơn Tông trong, ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta à, Cách Trương.